Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435 Hải Tướng Thực Lực U Minh. Trương Húc gật gật đầu, cảm tạ. Sở Tiên Ngọc đầu tiên hỏi, huynh đệ, ngươi tên là gì? Ta gọi Trương Húc. Sở Tiên Ngọc trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cùng cái khác mấy cái hải tộc đối diện một chút. Ngươi là Trương Thúc Thúc người nhà. Trương Húc lắc lắc đầu, ta đến từ xa xôi hải vực, cùng Đông Hải Vương không có quan hệ gì, có điều xem ra Sở Tiên Ngọc mấy cái đều có chút không tin. Như thế, ở lửa trại trên còn nướng một con linh dương. Linh dương trên người bị bôi lên gia vị, còn có dầu, nướng đến bóng loáng tỏa sáng, thơm nức mũi, nướng kỹ. Một cái trong đó tuổi trẻ hải tộc lấy ra một sắc bén dao, bắt đầu cắt chém thịt dê, cho mỗi người đều bổ xuống một tảng lớn. Tự nhiên cũng có Trương Húc. Trương Húc âm thầm suy nghĩ, này mấy cái hải tộc đều còn qua đi, coi như xem ở khối này thịt dê mức, sau đó đụng tới chuyện gì, chính mình cũng sẽ giúp bọn họ một tay. Ăn xong nướng linh dương, chúng hải tộc liền chuẩn bị ngủ, lưu lại một gác đêm hải tộc. Cái khác hải tộc cho trên đất trải lên thảm, quay chung quanh cháy chồng, liền nghỉ ngơi. Trương Húc tuy rằng nằm xuống, thế nhưng không có ngủ. Hắn luôn cảm thấy, ban ngày đều có thể tình cờ gặp U Minh bộ tộc công kích, buổi tối khẳng định cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Quả nhiên, qua không biết bao lâu, liền nghe đến xung quanh có tất tất tác tác âm thanh. Trương Húc dò ra thần hồn, nhìn thấy các loại hình thái U Minh bộ tộc. Có điều, những này U Minh bộ tộc cùng ban ngày đụng tới U Minh bộ tộc có chút khác nhau. Ban ngày U Minh bộ tộc vẫn có thân thể, chỉ có điều thân thể có thể tránh công kích vật lý, mà những này U Minh bộ tộc đều là không có thực sự thân thể, cùng quỷ vật như thế. Hơn nữa, số lượng đều không ít, xem ra có trên trăm con dáng vẻ. Trương Húc liền vội vàng đứng lên, đều đừng ngủ, chúng ta bị vây quanh. Sở Tiên Ngọc là trước hết tỉnh lại, nắm lên trong tay vũ khí trường đao. Là U Minh bộ tộc sao? Trương Húc gật gật đầu, không nghĩ tới Sở Tiên Ngọc cũng biết U Minh bộ tộc. Sở Tiên Ngọc đánh thức cái khác hải tộc, bọn họ bên này 6 cái hải tộc, mà U Minh bộ tộc có hơn 100 cái. 6 cái hải tộc quay chung quanh đống lửa đứng thẳng được, tay cầm vũ khí, quay về bên ngoài. Những này U Minh bộ tộc quay chung quanh tới, Sở Tiên Ngọc chỉ cảm thấy chính mình nắm binh khí tay cũng bắt đầu run rẩy. Là U Minh bộ tộc U Minh hình thái. Chúng ta binh khí coi như rót vào linh khí đối với những này U Minh bộ tộc cũng không có tổn thương gì. Một cái trong đó tên là Sở Trước Tiên Đào hải tộc nói chuyện. Anh họ, vậy nên làm sao đây? Sở Tiên Ngọc cắn răng, ta chỗ này có 5 giọt ẩn chứa thần lực máu tươi, tích đến vũ khí trên có thể ngăn chặn những này U Minh bộ tộc. Thế nhưng chúng ta có 6 người. Sở Trước Tiên Đào liếc mắt nhìn Trương Húc, hắn cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta liền không tính cả hắn. Sở Tiên Ngọc đến gần rồi Trương Húc. Trương Húc, ẩn chứa thần lực dòng máu chỉ có 5 giọt, ngươi sẽ không có. Ngươi đứng ta phía sau, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ lại ngươi. Trương Húc gật gật đầu. Cái này Sở Tiên Ngọc, tính tình cũng thật là tốt. Sở Tiên Ngọc lấy ra một trong suốt lưu ly bình tử, bên trong quả nhiên thả 5 giọt máu tươi. Này máu tươi tuần hoàn nhất định quỹ tích, ở trong bình chậm chậm lưu động, xem ra tựa hồ là sống như thế. Sở Tiên Ngọc vạch trần nắp bình, cho vũ khí của chính mình trên nhỏ lên một giọt, đưa cho cái khác hải tộc. Cái khác hải tộc cũng đều nhỏ một giọt. Vào lúc này, Trương Húc ở vũ khí của bọn họ trên cảm giác được thần lực. Hơn nữa, vũ khí của bọn họ bắt đầu phát sinh thăm thẳm hào quang 7 màu. Trương Húc bĩu môi, huyết dịch này ẩn chứa thần lực, vẫn không có dòng máu của chính mình ẩn chứa thần lực nhiều đây. Hiển nhiên, không có chính mình thần tộc huyết thống mạnh mẽ, Trương Húc tự nhiên sẽ không nói ra. Rất nhanh, U Minh bộ tộc thu nhỏ lại vòng vây. Trương Húc có chút ngạc nhiên. Sở Tiên Ngọc, nếu như chúng ta bị những này U Minh bộ tộc giết chết, Sẽ như thế nào đây? Sở Tiên Ngọc trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ sẽ ăn chúng ta. Ăn chúng ta huyết nhục. Hấp thu trên người chúng ta linh khí. Bọn họ sẽ tráng lớn lên. Nghe xong Sở Tiên Ngọc, Trương Húc thoáng có chút lo lắng Kiếm Ly. Cũng vui mừng không có mang Đin đi vào. U Minh bộ tộc rốt cục không nhịn được. Hướng mấy cái hải tộc đập tới. Sở Tiên Ngọc đi đầu phản kích trở lại. Những này U Minh bộ tộc, thực lực đều không thế nào cao. Tương đương với cấp 1, cấp 2 hải tộc. Thế nhưng, bọn họ lẩn tránh công kích vật lý kỹ năng quá mạnh mẽ. Cũng may Sở Tiên Ngọc mấy cái vũ khí trên có thần tộc huyết dịch. Có thể xúc phạm tới bọn họ. Sở Tiên Ngọc tuy rằng vẫn đang công kích, thế nhưng không hề rời đi Trương Húc 5 bước ở ngoài. Xác thực như chính hắn nói tới như thế. Bảo vệ Trương Húc. Trương Húc nội tâm hơi cảm động. Sở Tiên Ngọc vũ khí của bọn họ đụng tới những này U Minh bộ tộc. U Minh bộ tộc sẽ như hơi nước như thế. Bốc hơi lên rơi. Cái khác U Minh bộ tộc nhìn thấy. Cũng là có chút do dự không trước. Sở Tiên Ngọc âm thầm cầu khẩn này những này U Minh bộ tộc sẽ lui bước. Tuy rằng những này U Minh bộ tộc thực lực không mạnh. Thế nhưng quá khó đối phó. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy những kia U Minh bộ tộc đột nhiên thoái nhượng ra. Nhường ra một con đường. Sở Tiên Ngọc tâm bắt đầu chìm xuống dưới. Nói rõ đến rồi đại lão cấp bậc U Minh bộ tộc. Quả nhiên, liền nhìn thấy một ăn mặc màu đen áo choàng. Thân hình cao lớn, khuôn mặt bao phủ ở một đoàn khói đen bên trong U Minh. Cái này U Minh trên người tản mát ra mãnh liệt gợn sóng. Xem ra có ít nhất cấp 4 dáng vẻ. Cũng chính là hải tướng cảnh giới. Tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ. Trương Húc nở nụ cười. Nơi này còn thật biết điều. Tiến vào di tích hải tộc cao nhất cũng chỉ có cấp 3. Hải sĩ cảnh giới. Tương đương với nhân loại kim đan kỳ. Thế nhưng, di tích này bên trong dĩ nhiên xuất hiện hải tướng cảnh giới U Minh. Là nhường chút hải tộc đi tìm cái chết sao? Trương Húc bừng tỉnh, tựa hồ tiến vào nơi này hải tộc. Xác thực là không có Đông Hải Vương thân thiết. Trương gia con cháu, mà che ở hắn trước người Sở Tiên Ngọc cũng chỉ là hải sĩ cảnh giới. Sở Tiên Ngọc nói chuyện, cái này U Minh rất khó đối phó. Sở trước tiên đáo, một lúc ta để che ở, người mang theo cái khác hải tộc, hướng về hướng ngược lại chạy trốn. Đừng bỏ lại vị này Trương Húc huynh đệ. Nếu như ngươi bỏ lại hắn, ta liền không tiếp thu ngươi người đường đệ này. Sở trước tiên đào trên mặt thoáng hiện qua một tia bi thống. Anh họ, ta để che ở hắn. Các ngươi đi chạy trốn đi. Không phải vậy, ta trở lại sau đó. Đại bá hỏi đến ngươi. Ta không mặt trả lời a. Sở Tiên Ngọc trên mặt thoáng hiện qua ánh mắt kiên nghị. Đừng nói nhảm. Gọi ngươi đi ngươi liền đi. Ngươi có điều vừa đặt chân hải sĩ cảnh giới ban đầu. Ta là hải sĩ cảnh giới viên mãn. Đối đầu cái này U Minh còn có sức liều mạng. Mà ngươi, ở trong tay của hắn, chỉ là cặn bã. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót đi ra ngoài. Còn có, đừng bỏ lại vị này Trương Húc huynh đệ. Không phải vậy, ta không tiếp thu ngươi người đường đệ này. Chúng hải tộc đều nhìn về Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười. Đi ra ngoài, vẫn là ta tới đối phó hắn đi. Các ngươi đứng ta phía sau. Sở Tiên Ngọc trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Trương huynh đệ, ngươi mau trở lại. Cái này U Minh không phải ngươi có thể đối phó. Nói chuyện, liền nhìn thấy Trương Húc nắm chặt thị huyết nhận. Quay về cái kia U Minh chém vào mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.